Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên phía Tạ Quỳnh, lúc này cũng đã đến được buồng điện thoại ở tầng 1 tòa nhà số 5. Buồng điện thoại này chỉ có người vào lúc 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Giờ đã là nửa đêm, cửa sổ khóa chặt. Tạ Quỳnh biết người phụ trách điện thoại này là gì, lý sống ở tầng 1 tòa nhà số 5. Nhà ngay bên cạnh, lửa đang cháy gấp gáp. Cô gõ cửa nhà dì ấy, lớn tiếng gọi, "Dì Lý ơi, nhanh dậy đi, có hỏa hoạn rồi." Gọi vài lần, Lý Nhị Hoa cuối cùng cũng tỉnh dậy, ra mở cửa, nghe nói tòa nhà 13 cháy. Sợ hãi không nhẹ, vội vàng lấy chìa khóa mở cửa buồng điện thoại. Tạ Quỳnh nhanh chóng gọi điện báo cháy, thông báo địa chỉ xảy ra hỏa hoạn. Vào ban đêm, mỗi con đường trong khu nhà của viện nghiên cứu cơ bản đều có 2 chiếc đèn đường. Sáng sớm 6 giờ thì tắt. Trong quá trình Tạ Quỳnh gọi điện, Lý Nhị Hoa cũng nhìn thấy khói đen bốc lên từ tòa nhà 13. Mở to mắt, kêu lên, "Trời ơi, sao lại bỗng nhiên cháy vậy?" Tạ Quỳnh cúp máy, quay đầu nhìn lại, khói dày đặc hơn so với lúc cô đến. Cô thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng mọi người đều bình an, không gặp chuyện gì không may. Cô không quay về, cùng với Lý Nhị Hoa đứng ở cửa tiểu khu chờ cứu hỏa đến. Những phút giây hồi hộp trôi qua, từ xa đã nghe thấy tiếng còi cứu hỏa sắc nhọn. Xe chạy rất nhanh, thẳng tiến vào tiểu khu. Xe cứu hỏa đến, Tạ Quỳnh hoàn toàn yên tâm. Giữa đêm khuya, những tiếng còi cứu hỏa phá tan màn đêm, toàn bộ cư dân trong tiểu khu đều tỉnh dậy, vội vàng xuống lầu, nhìn thấy tòa nhà 13 đang cháy, nhanh chóng mang theo dụng cụ chạy đến cứu hỏa. Chồng và con trai của Lý Nhị Hoa cũng đi cứu hỏa. Tạ Quỳnh ngồi trong nhà của Lý Nhị Hoa, Lý Nhị Hoa rót cho cô một cốc nước từ bình nước nóng. Nhìn bụng bầu của Tạ Quỳnh, thở dài, "Ôi, chắc sắp sinh rồi phải không? Tôi đoán chỉ trong vài ngày nữa thôi. Sao nhà lại xảy ra chuyện này? Thật khổ quá, không hít phải khói đấy chứ. Hít phải khói thì không tốt cho đứa bé đâu." Tạ Quỳnh nhìn bụng mình, trong lòng cảm thấy may mắn. Không hít phải nhiều, cũng may đứa bé tối nay rất nghịch ngợm. Cháu không ngủ được nhiều, vừa ngửi thấy khói đã thấy ngay. Bọn cháu liền xuống dưới. Lý Nhị Hoa cười nói, "Đứa bé này thật có phúc." Tạ Quỳnh nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại, không khỏi nhớ đến mấy ngày trước. Cô thường ngửi thấy mùi thịt cháy từ nhà Thẩm Quảng Mai. Lúc đó cô nghĩ nhà bọn họ đang nấu ăn, không canh lửa nên làm thịt bị cháy. Còn tự trách tâm tính mình quá hẹp hòi. Nhưng giờ liên tưởng đến vụ hỏa hoạn hôm nay, Tạ Quỳnh cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như thế. Buồng điện thoại có tổng cộng 3 máy. Thường thì ngoài Lý Nhị Hoa ra, còn có 2 người khác thay phiên trực mỗi ngày. Tiền lương không được cao, chuyện gì cũng không qua được tai Lý Nhị Hoa. Dì ấy rất am hiểu tình hình trong tiểu khu. Bất kể là ai yêu đương, thăng chức, vay tiền hay mời ăn uống, đều không thoát khỏi tai của dì ấy. Lý Nhị Hoa cũng biết Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành, an ủi cô đừng quá lo lắng, xe cứu hỏa đến nhanh, lửa sẽ tắt ngay thôi, đến lúc đó tiểu khu chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa, không lâu nữa sẽ trở vào ở được bình thường. Tạ Quỳnh cảm kích gật đầu, "Cảm ơn dì Lý, hôm nay đã làm phiền dì nghỉ ngơi." Lý Nhị Hoa chủ động tìm đề tài, hỏi, "Đã đặt tên cho đứa bé chưa?" Tạ Quỳnh cười đáp, "Chưa à, đã nghĩ ra vài cái tên dự phòng, đợi sinh xong sẽ quyết định." Lý Nhị Hoa nói chuyện rất giản dị chân thành, khen, "Hai vợ chồng cô đều là trai xinh gái đẹp, đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ rất xinh xắn." Tạ Quỳnh cười, mượn lời tốt đẹp của dì. Thời gian trôi qua, đêm càng sâu. Đang nói chuyện thì Lý Nhị Hoa ngáp một cái, dì ấy đi ra ngoài nhìn một chút, phát hiện đội cứu hỏa đang từng đợt quay về, dì ấy nắm lấy một người trong số đó, hỏi, lửa ở tòa nhà 13 đã tắt chưa? Người đó vẫn cầm thùng nước, cười nói, tắt rồi, lửa không lớn, xe cứu hỏa vừa đến. Không lâu sau đã dập tắt, anh ta giơ ngón tay cái lên, lính cứu hỏa thật lợi hại. Lúc này Lý Nhị Hoa mới yên tâm, quay về nói với Tạ Quỳnh, lửa đã tắt, chúng ta qua xem thử đi. Tạ Quỳnh đứng dậy, dưới sự dìu đỡ của Lý Nhị Hoa, chậm rãi đi về phía tòa nhà 13. Lúc này, hiện trường hỏa hoạn có một đám đông người, lửa đã tắt, nhưng tường bị cháy đen. Trong đó nhà Tạ Quỳnh và Triệu Duy Thành ở tầng 2 bị ảnh hưởng nặng nề. Ngoài đội cứu hỏa, cảnh sát cũng đã đến, đang điều tra nguyên nhân hỏa hoạn. Mọi người đều không dám lên lầu. Có người ôm trẻ nhỏ dỗ dành. Có người đến hỏi cảnh sát nguyên nhân hỏa hoạn. Hàng xóm ở các tầng xung quanh cũng mang đồ đến, vừa gửi quần áo vừa rót trà. Triệu Duy Thành, người phát hiện hỏa hoạn đầu tiên, đang trả lời câu hỏi của cảnh sát. Anh nói, thực ra không phải tôi phát hiện đầu tiên, mà là vợ tôi, cô ấy ngửi thấy mùi khói trước. Chúng tôi kéo rèm ra thấy khói bốc lên, lúc đó mới nhận ra có chuyện không ổn. Liền chạy nhanh xuống, nhà bọn họ vừa ở trên tầng 2 của vụ hỏa hoạn. Việc ngửi thấy khói là điều bình thường. Cảnh sát sau khi hỏi sơ bộ đã để anh đi, rồi hỏi người tiếp theo. Cách chương.